Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2312, chương 2314 nếm thử đoạt tới. Từ khi Thâm Uyên chi hãm sự kiện qua đi, dòng dã 2 tuần lễ thời gian, Asagi cùng Motoki đều không có trở về lại. Mặc dù trường học đã tuyên bố nghỉ học là một cái rất trọng yếu lý do, nhưng càng quan trọng hơn lý do tựa hồ là hai người một mực tại vội vàng đào nhân tạo quản lý công xã phương diện công tác, bởi vậy vẫn luôn chưa có trở về, liền nhà đều rất ít trở về dáng vẻ. Cân nhắc đến hai người đều cùng đảo nhân tạo quản lý công xã có rất thâm hậu sâu xa, tại bây giờ dưới tình huống lại biến thành dạng này, tựa hồ cũng là tình có thể hiểu. Rama đám người cũng nếm thử liên lạc qua Asagi cùng Motoki. Hai người đồng dạng hội thỉnh thoảng nghe cùng hồi phục mọi người gửi tới tin ngắn. Nhưng khi mọi người nâng lên muốn đi xem bọn họ một chút thời điểm, bọn hắn cũng đều gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt. Hiện ở chỗ này đã loay hoay một đoàn loạn, ta cũng không có thời gian cùng đại gia ôn chuyện, càng không có cách nào chăm sóc các ngươi. Tóm lại, các ngươi liền ngoan ngoãn ở nhà chờ chúng ta trở về đi. Asagi cùng Motoki mỗi một lần đều là nói như vậy, nhưng chúng người vì thế oán trách không ít lần. Rama ngược lại cũng không phải không có thể hiểu được. Dù sao, Nasuki đồng dạng mỗi ngày bề bộn đến cơ hồ không thấy bóng dáng, liền Astarte đều bị nàng một mực mang theo trên người. 2 tuần lễ dùng đến gặp mặt số lần hoàn toàn không cao hơn 5 lần. Đã chứng minh đảo nhân tạo quản lý công xã hiện tại hoàn toàn chính xác loay hoay không có cách. Chính là nhu cầu cấp bách nhân thủ thời điểm, nghe nói rất nhiều ma tộc cùng tại dịch dân gian Attack Make đều hứng chịu tới đảo nhân tạo quản lý công xã mời, trước mắt đang tại thi hành đủ loại trấn hưng đảo Itogami nhiệm vụ. Rama đồng dạng là có được chính quy giấy phép Attack Make. Nếu không phải cử hành việc này liên quan đảo Itogami sinh tử tồn vong trần tay chuyển động, đại khái cũng sẽ bị mời a. Đã như vậy, giống Asagi dạng này thiên tài máy tính thiếu nữ cùng Motoki dạng này lưng tựa đảo nhân tạo quản lý công xã gia tộc tử đệ hội loay hoay hôn thiên ám địa, hoàn toàn có thể dự đoán đạt được. Vấn đề ở chỗ, luôn cảm thấy cái kia 2 tên gia hỏa thái độ hết sức không thích hợp a. Rama là cảm thấy như vậy. Phải biết, đổi lại bình thường, coi như bận rộn nữa, Asagi đều sẽ tranh thủ lúc rảnh rỗi ở trong điện thoại cùng Rama phàn nàn một đống lớn sự tình. Thật tốt tố khổ một chút, bản nhân tính cách nhưng không có đứng đắn đến họp bởi vì đảo Itogami luân lạc tới tình cảnh như vậy liền cải biến phong cách mức độ. Bởi vậy, lần này Asagi sẽ trở nên như thế, trầm mặc ít nói, thật có chút dị thường. Motoki liền càng không cần phải nói, cơ bản cũng là cái cà lơ phất phơ chủ, coi như hội chăm chỉ làm việc, giống như vậy liều mạng đến cơ hồ không tin tức trình độ, không khỏi quá mức khác thường. Lại thêm bản thổ bên kia chậm chạp không chịu phát tới trần tay cứu viện, chuyện này khẳng định không có đơn giản như vậy. Muốn hay không trực tiếp chui vào đảo nhân tạo quản lý công xã nhìn một chút tình huống đâu. Rama cũng không phải là không có bay lên qua ý nghĩ như vậy. Nếu như Rama nguyện ý, kỳ thật hắn có lượng lớn thủ đoạn có khả năng thăm dò tất cả những thứ này. Bất quá, gần nhất, Rama một mực tại làm một việc, đến mức không có đi sâu thăm dò. Nghĩ đến sự kiện kia, Rama quay đầu, nhìn về phía Kozu phương hướng, nói đến, Kozu, người vẫn là không có thể cùng trong cơ thể cữu thần bắt được liên lạc sao? Rama nói như vậy, đúng thế, trong khoảng thời gian này, Rama vẫn luôn tại nếm thử tỉnh lại cữu thần Ken, tả do Kozu cùng cữu thần Ken đối thoại, vì biết rõ ràng bản chất nhất, thánh diệt, bí ẩn, Rama dự định trực tiếp theo thủ phạm nơi này ra tay. chỉ cần có thể hiểu rõ tối vi cực kỳ trọng yếu. Thánh diệt, bí ẩn lời, như vậy, tất cả những thứ này vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Vì thế, trong khoảng thời gian này, Rama một bên tiến hành trần tai chuyển động, một bên thử nghiệm cùng cửu thần kên đối thoại, còn đem cùng thần câu thông cùng thông linh một chút pháp môn dạy cho cô Du. Nhường cô Du trợ giúp chính mình hoàn thành chuyện này. Đáng tiếc, không được, tên kia giống như dự định triệt để cùng cái thế giới này hết thảy thoát ly quan hệ một dạng. Một mực cũng không nguyện ý đáp lại ta. Cô Du tương đương buồn bực lên tiếng. Ta cũng nhờ ngươi dạy phương pháp của ta nếm thử thông linh. Nhưng chỉ có thể loáng thoáng cảm giác được tâm tình của hắn. Căn bản cảm giác không thấy ý chí của hắn. Này cũng không thể tránh được. Ai bảo cô Du căn bản không phải thần quan hoặc là vu nữ một loại linh năng lực giả đâu. Chẳng qua là một giới người bình thường hắn. Có thể bị thần linh phụ thuộc. Cái kia đã là tương đương kỳ tích chuyện. Muốn cùng thần linh thông linh. Vậy liền cơ bản không thể nào. Người ta cũng đã giúp cô Du Kun thông linh. Nhưng đều không có cách nào có hiệu quả. Cảm giác không phải thanh âm của chúng ta truyền đạt không đi qua. Mà là đối phương không muốn trở về ứng chúng ta a. Nagisa vì thế nâng lên gương mặt. Phương diện này xem như Nagisa am hiểu lĩnh vực. Đi qua, nàng không chỉ thành công cùng Aurora thông linh, còn cùng nguyên sơ đệ tứ chân tổ đều thông linh, dẫn đến thân thể bị đoạt đi. Bây giờ lại là liền một tái đang ngủ say thần đô không gọi tình. Bổn nhân hội uể oải, tình có thể hiểu, thông linh không phải ta am hiểu lĩnh vực, ta cũng không giúp được một tay. Thật là thật có lỗi. Đồng dạng thân là vu nữ lại am hiểu hơn chiến đấu Yukina thầy ấy náy cúi đầu. Xuống, ta cũng không có cách nào. Liền Canon đều cảm xúc thấp rơi xuống. Thân là Alderzer vương quốc hoàng thất huyết mạch người thừa kế. Canon có được thậm chí áp đảo Yukina cùng Nagisa phía trên linh môi tư chất. Nhưng căn bản không hiểu được làm dùng sức mạnh phương pháp. Tăng thêm tính chất thiên hướng về cùng tinh linh ở giữa tiến hành câu thông quan hệ. Kết quả, Canon mặc dù muốn giúp đỡ, lại bất lực, muốn, nếu không ta tới tỉnh lại kia chi cứu thần đi. Aurora cố lấy dũng khí giống như thế la hét, tay lại đang run rẩy. Dựa theo cái nhà đầu này theo như lời nói, cứu thần kên nên rất thống hận giết chết chính mình đệ tứ chân tổ. Đã như vậy, nếu như nàng chủ động phát ra ma lực, nắm ma lực đưa vào cô Du trong cơ thể, có lẽ có thể kích thích đến cứu thần kên, khiến cho hắn tỉnh lại. Thế nhưng, kể từ đó, bị kích thích đến tỉnh lại cứu thần kên chắc chắn sẽ không đối Aurora từ bỏ ý đồ. Có lẽ sẽ dẫn đến cô Du thân thể bị thao túng, tiến tới tự tay giết Aurora. Bởi vậy, chuyện này ngươi cũng đừng nhắc lại. Rama lật ra một cái liếc mắt. Tức giận. Rõ ràng đều sợ muốn chết. Còn cậy mạnh. Nói thì nói như thế. Đến trình độ này. Rama cũng cơ bản không cách nào. Nếu như áp dụng một chút so sánh thủ đoạn cứng rắn. Rama cần có khả năng đạt thành mục đích. Có thể là. Bởi như vậy. Cửu thần kên có lẽ thật hội thẹn quá hóa giận. Đối cô Du thân thể làm chút gì đó. Cân nhắc đến điểm này, Rama mới không có áp dụng cường ngạnh biện pháp. Kết quả, chỉ có thể kiên nhẫn không ngừng cùng ý chí của hắn tiến hành câu thông. Không ngừng nếm thử tỉnh lại hắn. Rama đối cô Du nói, ngươi cũng đừng có gấp. Nếu cái này thần minh đại nhân trước mắt còn không có đối ngươi là một chuyện gì. Vậy liền chứng minh, ít nhất, trước mắt. Hắn đối ngươi không có gì địch ý, càng không có cái gì ác ý, có lẽ chỉ là không muốn bị quấy rầy. Nhiều thử một lần, hắn cuối cùng sẽ có đáp lại thời điểm. Thần vốn chính là một loại hỉ nộ vô thường cùng thay đổi. Thất thường tồn tại, có lẽ tâm tình một tốt, đối phương sẽ tỉnh lại. Thật đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không khách khí. Rama bĩu môi cười một tiếng, nói, ngược lại ta hiện tại cũng đã tập hợp đủ đệ tứ chân tổ 11 thớt quyến thú. Dùng điều kiện mà nói, đổi thành ta tới kích thích hắn, cũng hẳn là làm được. Lời này vừa nói ra, mọi người còn không có phản ứng gì. Một bên Aurora liền dương mắt màn, nhìn xem Rama, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Làm sao vậy? Có cái gì muốn nói sao? Rama phát giác được điểm này, kỳ quái giống như hỏi ra tiếng. Aurora đầu tiên là ấp úng một hồi, lập tức cắn răng, nhìn thẳng hướng về phía Rama. Cuối cùng quyến thú, bây giờ ngay tại ta trong cơ thể. Aurora ấn lấy lồng ngực của mình, ngữ khí phức tạp như thế biểu thị, ngươi muốn nếm thử đoạt tới sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,